Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, Kiếm Luân. Sở Ly không biết Diêu Thiên Lâu đang nhìn trộm lấy chính mình. Khoanh chân ngồi tại trên một tòa tháp đá, bắt đầu tu luyện tầng thứ tư phi tinh quyết. Đầy sao đầy trời, từng đạo ánh sao rơi xuống Sở Ly cái trán, rất nhanh biến mất, mà liên tục không thôi ánh sao cấp tốc biến mất, bị Sở Ly rất nhanh thôn phệ, ngừng tụ tại quanh thân năm nơi khí hải. Khí hải lấp đầy thời khắc, lại không chỗ có thể lấp lúc, tinh lực như cũ không ngừng tràn vào, bắt đầu ở trong kinh mạch lưu truyền, đè xuống kinh mạch thuộc ở vô hình đồ vật, nhưng lại là có chất đồ vật, thực chất sức lực không cách nào chạm đến nó, nội lực cùng tinh lực lại có thể đụng tới nó, làm bị thương nó, theo tinh lực tràn vào, kinh mạch chậm rãi bị tạo ra. Tinh lực tại năm nơi khí hải ở giữa không ngừng lưu truyền. Tựa như hồ nước theo một tòa hồ chảy tới một tòa khác hồ. Lại đến tòa tiếp theo hồ. Hồ nước tại năm tòa hồ ở giữa lưu động. Nhưng nước càng ngày càng nhiều. Hồ đã đầy. Thế là đường sông liền bị tạo ra. Kinh mạch bị tạo ra về sau. Chậm rãi biến mỏng biến nhỏ. Theo tinh lực rót vào liền muốn bị chống đỡ nát. Lúc này. Ánh sao bỗng nhiên đình chỉ rơi xuống. Sau đó tinh lực tại kinh mạch ở giữa lưu truyền. Thận trọng một chút vận truyền. Theo thời gian Nazi, tinh lực một chút tan vào trong kinh mạch. Tinh lực thuộc tính đặc biệt để bọn chúng có thể dung hợp tiến kinh mạch. Từ đó làm cho kinh mạch trở nên bền bỉ, rộng lớn. So với lúc trước đến rộng lớn gấp 2. Đây cũng là tầng thứ tư phi tinh quyết tẩy mạch thuật. Đợi kinh mạch sau khi bị tẩy xong, có thể dung nạp mạnh hơn tinh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn ngồi tại tháp trên không ngủ không nghỉ luyện 3 ngày. Tẩy mạch thuật hoàn thành. Kinh mạch mở rộng gấp 3 có thừa. So thường ngày cứng cáp hơn. Công lực của hắn mặc dù không có tăng cường, võ công uy lực lại tăng nhiều. Hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ 5 phi tinh quyết. Tiếp tục quan tưởng tinh đồ. Sau đó cùng một ngôi sao khác thành lập cảm ứng. Mỗi một ngôi sao cũng khác nhau. Tựa như linh thảo cùng linh thảo ở giữa cũng khác biệt. Hắn bây giờ thu nạp là nhỏ yếu nhất một ngôi sao tinh lực. Theo tầng thứ 5, hắn có thể cảm ứng được mạnh hơn sao trời. Cái này một ngôi sao sức trực tiếp rót xuống. Lập tức đỉnh đầu phát lạnh. Lập tức kinh mạch như bị dao cắt. Hắn biết được cỗ này tinh lực càng thêm bá đạo. Sau đó dẫn dắt đến tại giữa năm cái khí hải lưu truyền. Chậm rãi chuyển hướng một chỗ khác huyệt đạo. Thân thể giống như bị vỡ vụn kịch liệt đau đớn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái này tinh lực cương mãnh bá đạo càng hơn lúc trước. Mở khí hải càng thêm thô bạo. Thống khổ càng sâu. Chốc lát sau, ầm ầm một tiếng sấm vang ghé vào lỗ tai hắn chấn động. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Thấy được trong thân thể trừ ra đan điền thứ 6 chỗ khí hải. Tinh lực liên tục không thôi hướng khí này trong biển rót cược. Qua một canh giờ, rốt cục tràn ngập, hắn chậm rãi mở to mắt, tinh mang bắn ra như thực chất. Hắn lộ ra dáng tươi cười, không hổ là tầng thứ 6, ngừng tụ khí hải cấp tốc, so lúc trước nhanh đến mức nhiều, gọn gàng, chính là quá mức thống khổ. Còn lại mấy chỗ khí hải không biết có phải hay không thống khổ hơn. Cái này đầy đủ nhìn ra phi tinh quyết gian nan cùng thống khổ. Thất truyền đến không oan. Tu luyện cái này một tầng thống khổ như vậy. Trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Một khi ngất đi vậy liền không khác tự sát. Tinh lực như thế cương mãnh bá đạo. Đã mất đi khống chế. Sẽ đem thân thể phá hủy. Hắn hồn phách lực lượng cường tráng. Còn có khô vinh kinh. Cũng không sợ những này. Có thể người khác không có bản lãnh như vậy. Một khi mất khống chế hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ rất nhiều phi tinh tông đệ tử chết bởi phi tinh quyết. Tầng thứ 6 phi tinh quyết là tẩy ngũ tạng lục phủ. Làm cho ngũ tạng lục phủ càng phát ra cường kiện. Có thể kháng được tinh lực xung kích. Tầng thứ 7 phi tinh quyết cảm ứng sao trời càng tăng mạnh hơn lớn. Tinh lực càng thêm cương mãnh bá đạo. Thân thể phải thừa nhận áp lực thực lớn. Một cái nho nhỏ tâm liền muốn sụp đổ. Coi là thật nguy hiểm vạn chia. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Tinh lực đến cái này một tầng. uy lực đã cùng trên một tầng trời linh khí gần giống nhau. Chẳng qua linh khí cùng tinh lực đều có kỳ đặc nơi. Đều có diệu dụng, liền nhìn làm sao ứng dụng. Hắn luyện thành tầng thứ 7 về sau. Trực tiếp có thể xem đến phần sau 2 tầng. Tầng thứ 8 phi tinh quyết là tẩy não thuật. Lấy tinh lực cường tráng lớn hồn phách lực lượng. Tầng thứ 9 là thôi diễn thuật. Thông qua sao trời thôi diễn thiên địa đại thế. Dự đoán cát hung. Sở Ly vừa nhìn thấy tầng thứ 8 liền biết hung hiểm. Thật là cực kỳ hung hiểm. Tinh lực như thế cương mãnh bá đạo. Muốn sửa nhập hồn phách bên trong. Hung hiểm chỗ tưởng tượng liền toàn thân phát lạnh. Không dám đặt chân. Tầng thứ 9 hắn thì thấy được thiên tinh ngọc trương bóng dáng. Thiên tinh ngọc trương chính là giản hóa qua tầng thứ 9 phi tinh quyết. Phi tinh quyết tầng thứ 9 còn cố ý ghi rõ. Tầng thứ 9 huyền diệu khó lường. Không phải là nhân lực có thể tu. Cần trời ban. Không luyện được cũng có thể. Mà tầng thứ 8 sau khi tu luyện thành. Có thể theo tầng thứ nhất bắt đầu lại tu. Sẽ cảm ứng được cường đại hơn sao trời. Có được cường đại hơn tinh lực. Sau đó tầng thứ 2 đến tầng thứ 8. Vòng đi vòng lại. Bầu trời đầy sao vô số. Vô cùng vô tận. Mà phi tinh quyết tu luyện cũng vô cùng vô tận. Tiềm lực vô cùng. Sở Ly sau khi xem lâm vào trầm tư. Tầng thứ 8 quá mức hung hiểm. Hắn hiện tại còn không muốn bốc lên cái này chứ. Bởi vì tự thân hồn phách lực lượng mạnh hơn. Cho nên có thể lại y theo tầng thứ nhất bắt đầu luyện. Tìm kiếm cường đại hơn sao trời. Hắn tìm tới một ngôi sao. Sau đó bắt đầu tẩy mạch. Lại tìm đến một ngôi sao khác thần. Lại bắt đầu tẩy ngũ tạng lục phủ. Lại tìm đến thứ 6 ngôi sao. Mạnh lớn tinh lực đã gần như trên một tầng trời linh khí gấp 2 uy lực. Kể từ đó, càng phát ra hung hiểm. Mang ý nghĩa tinh lực đưa đến thân thể tổn thương. Trên một tầng linh khí chữa trị cũng rất gian nan. Chẳng qua tinh lực là trên một tầng linh khí gấp 2 uy lực. Cũng không có nghĩa là hắn tu vi tăng gấp 2. Trên một tầng trời linh khí tinh thuần như suối nước. Thông qua đủ loại đặc biệt tâm công tâm pháp áp xúc ngưng tụ mà thành đủ loại đặc biệt nội lực. Uy lực mạnh lớn, mà tinh lực lại cương mãnh bá đạo. Cũng không thể bị nội công tâm pháp chuyển hóa thành mỗi loại tự đặc biệt nội lực. Tinh lực vẫn như cũ là tinh lực. Uy lực không có gì biến hóa. Có thể thôi động tinh lực chỉ có phi tinh chỉ. Tinh lực uy lực khả năng không bằng linh khí biến thành đặc biệt nội lực. Lại có một chút, tinh lực rất khó bị luyện hóa. Chúng một cái phi tinh chỉ, muốn đuổi ra ngoài có thể không dễ dàng như vậy. Bầu trời một vòng trăng sáng treo cao. Hắn ngẩng đầu đánh giá nửa ngày. Không biết mình rốt cuộc dùng đi bao nhiêu ngày. 9 cái khí hải đã thành. Vậy liền thử một chút 9 kiếm quy nhất đi. Hắn trước tiên lấy thí thiên kiếm quyết thôi động nội lực. Đem nó xúc tại một chỗ khí hải. Sau đó lại dùng quân lâm kiếm quyết. Lại là vô song kiếm quyết. 9 đạo kiếm quyết đều thôi động. Hóa thành nội lực mỗi loại xúc tại một mạch trong nước. Đợi 9 đạo nội lực đều thành. Hắn bỗng nhiên lóe lên đến chuyển luân tháp bên trong. Trước mắt là 9 đem bảo kiếm. Nhất tâm cửu dụng. 9 cái khí hải nội lực phân biệt bắn về phía mỗi loại mục đích bản thân bảo kiếm. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu khẽ, 9 kiếm bỗng nhiên run lên, có chút tỏa sáng, lập tức chậm rãi lên không, giống như có vô hình sức lực nâng bọn chúng, mà lại lẫn nhau tụ lại hình thành một cái kiếm luân. Sở Ly kinh ngạc, hắn chỉ là tại kiếm trên rót vào nội lực, không có làm khác. Loại này nâng lên bọn chúng vô hình lực lượng là bọn chúng chính mình chỗ ngưng ra. 9 chuôi kiếm giống như không có trọng lượng. Sở Ly thôi động tổng quyết. Kết kiếm quyết hướng 9 kiếm xa xa một chút. 9 kiếm hình thành kiếm luân đột nhiên hóa thành một mảnh bóng dáng. Cao tốc thi triển giống một cái vòng tròn. Hắn xuất ra một khối thiết bài. Vừa lúc ấy An Sĩ Vinh sử dụng thiết bài. Hướng không trung ném đi. Đồng thời kiếm chỉ xa xa chút hướng nó. Xuy, kiếm luân hình thành hình tròn lóe lên liền đến. Thiết bài hóa thành bột mịn. Bị kiếm luân ném ra ngoài đi. Lã chã dương dương một mảnh rơi xuống mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.